Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 1000. Ly Ông Trung Quy là chậm một bước. Khi hắn chạy tới trung ương thị trường thời điểm, Alexander đã rời đi nơi đó. Trên đất chỉ còn dư lại một cái trống rỗng vali xách tay. Bên trong vẫn có thể nhìn thấy ống chích cùng dự trữ ký sinh trùng ống pha lê. Ý thức được Alexander đã hoàn thành tiêm vào sau, Leon lập tức tản về giáo đường. Có điều nơi này nội dung vở kịch đã phát sinh một chút thay đổi. Vốn nên vào lúc này cùng Leon chạm mặt, sau đó nhắc nhở hắn quân đội chẳng mấy chốc sẽ triệt để quét sạch bên trong thành phố này người. Chống lại Ada Wang cũng không có gặp phải Leon, bởi vì nàng bây giờ chính đang theo dõi Diệp Thiên Hồ. Trên thực tế, một đường theo dõi đã để Ada Wang chú ý tới không giống bình thường chỗ. Quá yên tĩnh, thành phố này không hề thiếu bị ký sinh trùng cảm hóa quái vật. Nhưng không có bất luận cái nào đi công kích đi trên đường Diệp Thiên Hồ. Mà theo dõi tiếp tục, Ada Wang rất nhanh sẽ phát hiện những người xa xa thi thể. Trên người không thấy được bất kỳ vết thương, nhưng rất rõ ràng tồn tại bị cảm hóa dấu vết. Nhưng mà, chết rồi, vô thanh vô tức địa chết rồi. Nàng liên tục nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Hồ, nhưng căn bản cũng không có nhìn thấy hắn đã làm gì. Nếu như không phải Diệp Thiên Hồ chỗ đi qua, ánh mắt chiếu tới nơi có thể nhìn thấy zombie tất cả đều mất mạng, Ada Wang cũng sẽ không hoài nghi đến Diệp Thiên Hồ trên người. Có thể đây chỉ là một trùng hợp đây, nhưng Ada Wang không một chút nào muốn đem chứng kiến tin tức cùng trùng hợp liên hệ tới. Những quái vật này tử vong tất nhiên cùng Diệp Thiên Hồ có quan hệ. Phải nói, Ada Wang là một cái phi thường nữ nhân thông minh, cẩn thận sức quan sát cũng luôn có thể phát hiện rất nhiều dễ dàng bị người lơ là vấn đề. Nhưng mà, coi như là như thế nào đi nữa người thông minh cũng sẽ có nhận thức sự hạn chế. Liền dường như bây giờ, nàng gặp theo thói quen dùng chính mình nhận thức trong phạm vi kinh nghiệm để suy nghĩ. Có thể Diệp Thiên Hồ phóng thích vũ khí nào đó, có thể có người đang trợ giúp hắn thanh lý chu vi quái vật. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thiên Hồ sử dụng sức mạnh đã siêu thoát với thế giới này hệ thống sức mạnh. Ta quả nhiên tới chậm một bước. Diệp Thiên Hồ chạm ở giáo đường bên ngoài, nhìn không có khép kín cửa lớn tự nói, nơi này còn tồn giữ lại chiến đấu qua dấu vết, giáo đường chính diện quái vật bị trong giáo đường người hấp dẫn. Đối với nơi này khởi xướng công kích, từ bên ngoài đến cửa giáo đường có rất nhiều thi thể. Một đường kéo dài đạo giáo đường bên trong, trình độ nào đó tới nói, đúng là không một may mắn còn sống sót. Sau đó không chờ hắn tiếp tục suy tư xuống, giáo đường bên trong truyền ra liên tục hai tiếng súng lục phóng ra âm thanh. Diệp Thiên Hồ trái lại yên lòng, bước đi hướng về bên trong giáo đường đi đến, xem ra cũng không tính quá muộn. Thời gian thoáng về phía trước một điểm, Leon cũng đã chạy về giáo đường, bởi vì là từ giáo đường mặt trái trực tiếp phiên đi vào. Cũng không có nhìn thấy Diệp Thiên Hồ. Tuy rằng ở giáo đường mặt trái, Leon cũng tao ngộ đến nhiều vô cùng quái vật, nhưng này chút miễn cưỡng bảo lưu một điểm thông minh ngu xuẩn hiển nhiên không có để lại Leon bản. Lĩnh, giáo đường bên trong, tương tự tràn đầy thi thể. Những người trú thủ tại chỗ này người chống lại võ trang phần tử cũng đã bị giết chết. Mà ở nơi sâu xa nhất, dây đi hiện hình chữ đại, ra, nằm trên đất, không nhúc nhích. Trên người còn đè lên một bộ thi thể. Thật một lúc sau, dây đi chân co rúm mấy lần, chứng minh người này kỳ thực còn chưa chết. Thân thể bị một bộ thi thể áp chế, dây đi tay chân bay nhảy mấy lần mới hoàn toàn khôi phục chi giác. Mất công sức địa đem trên người thi thể mở ra ngồi dậy đến. Từ phía sau bò tiến vào ly ông vội vã đi đến trong giáo đường bộ. Nhìn thấy ngồi dưới đất dùng sức ho khan dây đi, vội vàng hỏi, ngươi không có việc gì chớ? Không có chuyện gì, chỉ là hơi hơi hạ thấp điểm cảnh giác. Dây đi trang làm ra một bộ không có chuyện gì dáng vẻ hồi đáp. Nhưng kỳ thực, hắn vẫn có thể cảm giác được đã tiến vào bên trong thân thể của mình vật kia. Nhìn một chút đầy đất chính mình đồng bạn thi thể, dây đi đứng lên đến đối với chạy tới Ly ông dò hỏi. Bắt đi đây, ta đến lúc đó hắn đã rời đi, Ly ông nói rằng. Chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này. Quân đội chẳng mấy chốc sẽ quét sạch nơi này. Coi như là không có Ada Wang nhắc nhở. Ly ông nhìn thấy dọc theo đường đi gặp phải quân đội hành động. Cũng có thể rõ ràng bọn họ muốn làm gì. Bọn họ sẽ đem toàn bộ khu vực tất cả mọi thứ toàn bộ phá hủy. Cái gì? Chúng ta đã không có thời gian. Nghe được Ly ông mang đến tin tức. Dây đi vội vàng bước nhanh hướng về giáo đường đi cửa sau đi. Đi tới giữa đạo, bên trong thân thể đau đớn để hắn che ngực phát sinh một tiếng rên. Làm sao? Ly ông nhìn thấy dây đi dị dạng. Không có chuyện gì, chỉ là có chuyện vì ta không thể không làm. Dây đi quay lưng Ly ông. Hắn đã rõ ràng thời gian của chính mình không hơn nhiều. Trước giáo đường bị tập kích cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Bằng hữu của hắn bị ký sinh trùng cảm hóa sau khi cũng không lâu lắm liền biến thành quái vật. Sau đó lại truyền nhiễm hắn. Nếu không thì hắn cũng sẽ không nói chính mình hạ thấp cảnh giác. Vốn là chỉ còn hai người bọn họ còn sống sót. Hơn nữa còn rốt cục khó khăn giết chết sở hữu tiến vào nơi này zombie. Chính đang thả lỏng thời điểm. Làm thế nào cũng không có dự liệu được bên người bằng hữu của chính mình cũng đã bị ký sinh trùng. Cảm hóa, xoay người nhìn về phía Ly ông. Dây đi cười cợt, đem trên người nguyên bản thuộc về Ly ông áo chống đạn lấy xuống. Hắn kỳ thực rất yêu thích cái này áo chống đạn. Dù sao cái này áo chống đạn lúc trước ở trong địa đạo bị quân chính phủ truy kích thời điểm. Vẫn đúng là ở một viên đạn lạc dưới cứu hắn một tên. Thế nhưng, nếu như muốn biến thành quái vật, chính mình cũng chưa dùng tới những thứ đồ này. Vốn là người hiền lành, suy nghĩ cũng có điều là ở mất đi lý trí trước làm thêm chút gì. Lay động loáng một cái địa đi tới Ly ông trước mặt, đem áo chống đạn đưa tới Ly ông trước mặt. Không có đi đón, Ly ông hỏi, ngươi không cần sao? Dây đi cũng không nói lời nào, liền như thế giơ áo chống đạn. Làm Ly ông tiếp nhận đi sau khi thở phào nhẹ nhõm, thật giống rốt cục cho cái này áo chống đạn một cái thật quy tụ như thế. Sau đó trùng Ly ông nâng lên nắm đấm, có chút âu trí cử động, ở Ly ông cùng hắn chạm quyền sau khi chỉ vào Ly ông cao hứng nói rằng. Ha, ngươi là của ta bằng hữu. Nói xong dây đi xoay người tiếp tục hướng về giáo đường đi cửa sau đi. Còn đi chưa được mấy bước, hậu môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Alexander đứng ở nơi đó, dây đi sửng sốt một chút, trên dưới đánh giá Alexander, phấn chấn mà nói rằng, quá ngầu, ngươi vẫn là nhân loại, dưới chân vừa muốn bước động bước chân, trong thân thể đau đớn bỗng nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt. Dây đi che ngực ở nơi đó kịch liệt ho khan. Alexander theo bản năng mà liền đem nòng súng chỉ về trước khi hắn tới duy nhất cùng dây đi cùng nhau. Ly ông, ngươi làm cái gì? Hắn không phải kẻ địch của chúng ta. Hắn, dây đi che ở giữa hai người. Bản muốn tiếp tục nói. Cuối cùng nhưng chỉ là đối với Alexander nói rằng. Ngươi chạy nhanh đi, ta không muốn gây phiền toái. Nên đến nói gặp lại thời điểm. Alexander ngẩn người tại đó. Nhìn dây đi bóng người, khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, Alexander mới phát hiện dây đi hai mắt đã biến thành đỏ như màu máu. Mặc dù là liều mạng áp chế ký sinh trùng mang đến phá hoại muốn, nhưng đã bám vào ở hắn cột sống trên ký sinh trùng. Xa xa không phải một người bình thường ý chí kiên định liền có thể đối kháng. Thống khổ dãy giụa mấy lần sau khi... Dây đi rốt cục mất đi đối với thân thể khống chế. Cất bước đánh về phía Alexander. Tiếng súng vang lên, Leon ở phía sau nổ súng quay về dây đi hai chân nổ súng để hắn ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, giáo đường chứng minh bị đẩy ra. Diệp Thiên Hồ nhìn thấy trên đất bị cắt đứt hai chân. Nhưng đã biến dị dây đi. Nhún nhún vai, hắn xác thực tới chậm. Có điều còn có thể cứu. Nói đúng ra hẳn là, chỉ cần còn chưa chết quá thời gian dài, vậy thì còn có thể cứu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.